Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 3, Pepper Pot, sáng ngày thứ hai, Ellison đi xử lý tuần diễn sự tình. Tô Phục trong lúc rảnh rỗi từ quán rượu đi ra chuẩn bị chung quanh đi dạo. Đi ở đầu đường nhìn người đến người đi, Tô Phục phát hiện thành phố này kinh tế cùng kiến thiết cùng New York các thành lớn thành phố không thể làm cách nào so với. Còn theo thần môn, kia liền càng không thể làm cách nào so với. Đầu đường trên tình cờ có thể nhìn thấy vài tờ Ellison tuần diễn hải báo. Đừng nói đập vẫn rất đẹp. Tô Phục một mặt đi dạo phố một mặt đánh giá qua lại người đi đường. Hắn là dự định thử vận may xem có thể hay không gặp phải chính mình quen mặt hoặc là biết rõ tên. Người, bất quá đây là mò kim đáy biển một dạng, trên căn bản không có thu hoạch gì. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá mức lưu ý. Đi chơi 2-3 tiếng còn mua chút địa phương một ít cảm thấy thú vị đồ vật đưa đến thần môn. Tô Phục tìm nhà fast food sảnh đi vào chuẩn bị ăn một chút gì. Sinh ý xem ra cũng không tệ lắm. Tô Phục tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống nhìn bên ngoài qua lại đoàn người. Không lâu lắm chỉ nghe thấy bên cạnh một cái có chút căng thẳng thanh âm hơi vang lên. Quốc vương bệ hạ, hỏi ngài điểm gì đó. Danh xưng này để Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới lại bị phục vụ viên nhận ra mình thân phận. Tô Phục xoay đầu lại. Đứng bên người một cái cầm thực đơn phục vụ viên. Người bán hàng này ăn mặc màu cam chế phục. Khoảng chừng hơn một thước bảy kích cỡ, xem ra rất thon thả hiện ra gầy. Mái tóc dài màu vàng óng. Trên mặt lúc này chính lộ ra căng thẳng mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau. Đối phương rất mau đem ánh mắt né tránh. Tô Phục khóe miệng dương lên mỉm cười. Trước còn cảm thấy dường như mò kim đáy biển một dạng không dễ như vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền va vào một cái người quen biết vật. Hơn nữa còn xem như tương đối trọng yếu nhân vật. Tuy nhiên lúc này nàng còn rất ngây ngô. Khí chất cũng kém xa trong phim ảnh làm như vậy luyện tinh minh. Thậm chí còn có chút thổ. Nhưng này ngây ngô ngũ quan vẫn làm cho Tô Phục nhận ra đến thân phận nàng. Có cái gì đề cử sao? Tô Phục mỉm cười hỏi. Đối phương âm thầm hít sâu một cái dự định đề cử. Nhưng mới vừa nói một cái sandwich chỉ thấy Tô Phục hơi xua tay, tính toán. Nghe hạ xuống rất làm phiền ngươi tới giúp ta quyết định đi. Được, nàng gật gù xoay người rời đi. Tô Phục nhìn nàng bóng lưng đối với cái này lần tuần diễn thật là có chút chờ mong. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền gặp phải một cái. Thời gian dài như vậy sẽ có hay không có đừng thu hoạch đây? Cho tới nàng, thế nào an bài xong đây? Là, Tô Phục nhận ra nàng sau liền bắt đầu muốn sắp xếp như thế nào nàng. Chỉ chốc lát sau liền gặp được nàng bưng đồ vật đưa ra, sau đó đứng ở một bên tựa hồ là tính toán. Đợi nhìn có phải hay không hợp Tô Phục khẩu vị. Có phải hay không còn có đừng cần. Tô Phục nếm thử. Tuy nhiên không tính tinh xảo nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Đúng vậy, ta rất hài lòng. Tô Phục vừa cười vừa nói. Vậy là ta vinh hạnh. Nàng lễ phép cúc cung. Sau khi đứng lên do dự một chút. Bệ hạ, ta có thể hay không chiếm dụng ngài một chút thời gian. Tô Phục một mặt ăn đồ vật một mặt không tỏ rõ ý kiến gật gù. Như vậy cử động cảm giác không quá lễ phép thế nhưng đối phương lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đè xuống kích động sau chậm rãi nói. Là như thế này bệ hạ. Ta nắm giữ xí nghiệp quản lý cùng bí thư trợ lý các loại liên quan năng lực cùng văn bằng. Ta chấm ngoặc kép. Ngươi muốn nhận lời mời? Tô Phục ngẩng đầu hỏi. Vâng, có kinh nghiệm làm việc sao? Tô Phục hỏi, nàng lắc đầu một cái, ta quãng thời gian trước cho Stark công nghiệp ném quá CV nhưng vẫn không có trả lời. Quãng thời gian trước cho Stark công nghiệp ném quá CV. Coi như Howard Stark là giả, nhưng loại chuyện nhỏ này cũng hẳn là từ thủ hạ phụ trách chứ. có lẽ là bởi vì sợ bị xếp vào cái gì nằm vùng cho nên mới không có tuyển mộ sao? Ngươi có ưu thế gì sao? Tô Phục đón đến nhìn nàng cười nói. Ngươi biết thân phận ta nên biết không quản là muốn gia nhập thần môn bên trong bất luận cái nào. Bộ môn nhậm chức nhất là cấp quản lý yêu cầu đều biết rất cao. Mà xem như ta thư ký hoặc là trợ lý như vậy sẽ tiếp xúc được bí mật. Chỉ có thân mật nhất người, đáng giá nhất ta tín nhiệm người mới có khả năng đảm nhiệm chức vụ này. Ta có thể gia nhập thần môn quốc tịch. Nàng nói, Tô Phục cười lắc đầu. Gia nhập thần môn quốc tịch nhiều người. Đây chỉ là cứng rắn điều kiện mà không phải ưu thế. Ngươi nói cho ta biết, ta tại sao phải tìm một cái không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở một cái phục vụ sinh đảm đương ta thư ký hoặc là trợ lý. Nhất là ở giới thiệu chính mình thời điểm liền tên cũng quên tiếng người. Nàng lập tức liền hoảng. Chính mình dĩ nhiên nói bên ngoài tên. Trời ạ, ta làm thế nào ra như thế sai lầm sự tình đến. Vốn là cảm thấy hy vọng xa vời, hiện tại thì càng không thể hy vọng. Nàng tuy nhiên trong lòng buồn rầu nhưng vào lúc này hay là vội vàng xin lỗi. Quốc vương bệ hạ, ta tên Pepper Pot, cái gì chuẩn bị đều không có liền dám đến tìm ta nhận lời mời. Người vẫn đúng là như cái Pepper một dạng có cỗ này trùng kích. Tô Phục cười trêu chọc nói, Pepper Pot, trong phim ảnh Iron Man thư ký cùng trợ lý. Cũng là Iron Man chỉ ái, hậu kỳ lại càng là trở thành Stark công nghiệp CEO. Bất kể là trợ lý cùng thư ký phương diện năng lực hay là công ty quản lý phương diện năng lực cũng tương đối xuất sắc, không có gì bất ngờ xảy ra, nói ở tình huống bình thường nàng hẳn là thông qua Stark công nghiệp. Nhận lời mời, ở Howard Stark còn chưa chết thời điểm cũng đã gia nhập Stark công nghiệp. Sau đó ho uất chết rồi mới đến trọng dụng trở thành Tony trợ lý cùng thư ký. Tony, người cái này hoàn mỹ thư ký thúc thúc sẽ không khách khí nhận lấy. Tô Phục âm thầm cười khẽ hướng về Pepper Pot nói, ta lại ở chỗ này chính là bồi Ellison cử. Hành tuần diễn thuận tiện buông lòng một chút, ta rất thưởng thức người dũng khí vì lẽ đó có thể cho ngươi một cơ hội. Ở tuần diễn kết thúc trước ngươi có thể tạm thời đảm nhiệm ta thư ký. Tính là thực tập kỳ đi. Nếu như ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi chuyển chính thức. Nếu như ngươi làm không tốt, chấm ngoặc kép, ta nhất định sẽ nắm chắc thời cơ làm tốt. Pepper Pot không nghĩ tới không quan tâm lại sinh ra cơ hội. Vốn cho là mình sẽ không có hy vọng, không nghĩ tới dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Cho một cái quốc vương làm bí thư cùng trợ lý. Cái này có thể so với công ty gì tổng giám đốc cái gì mạnh hơn nhiều. Ngươi nếu có thể nhận ra ta đến nói vậy hẳn là cũng đối với ta có nhất định hiểu biết. Vì lẽ đó, ngươi xác định có thể làm tốt công việc này. Vâng, ta xác định, được, cái kia một hồi hãy cùng ta cùng đi đi. Tô Phục vừa cười vừa nói, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.